Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082: Nhất thống ngự thú tông. Hứa Khắc nắm chặt trong tay thú chuyển luân, một khắc không dám buông lỏng tinh thần của mình. Qua một hồi lâu, sao động không dứt yêu thú đội ngũ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lại không phải Hứa Khắc công lao, mà là bởi vì Đế Tam Mô hiện thân. Có ý tứ chính là, tại Nam Minh Sơn Thánh Thú Đại Hội thời điểm, nâng lên Đế Tam Mô, những thứ này yêu thú nhóm không có chỗ nào mà không phải là khịt mũi coi thường. Miệng hô yêu tộc bại loại, thú thú có thể được mà chu diệt. Nhưng khi giờ phút này Đế Tam Mô thật hiện thân, tại chỗ yêu thú lại là câm như hến. Không có một cái nào dám cao giọng ngôn ngữ. Hứa Khắc ở trong lòng đưa ra nghi ngờ của mình. Huyền Điểu đại nhân, làm sao ta cảm giác, tại bọn gia hỏa này trong mắt, Tam gia gia tựa hồ so đế nhất còn muốn càng đáng sợ một điểm. Lý Phàm cười cười, đế nhất thân là yêu thú đế vương, muốn vì toàn bộ yêu thú tộc quần cân nhắc, thưởng phạt có độ, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không đi chọc giận hắn, là không có nguy hiểm gì. Nhưng trước mắt vị này Đế Tam Mô, lại là trên mặt nổi đã mưu phản yêu thú, tìm nơi nương tựa nhân loại, yêu tộc phản đồ, không chỉ có còn sống rất tốt chỗ, thậm chí trợ giúp nhân loại tu sĩ sáng lập ngự thú tông. Người đoán xem những năm này là đế nhất giết yêu thú nhiều, vẫn là Đế Tam Mô giết nhiều. Hứa Khắc nhất thời rơi vào trầm tư, sau đó phủi mắt nhìn qua mặt mũi hiền lành lão già tóc trắng. Không khỏi sợ run cả người. Có Đế Tam Mô tự mình ra mặt trấn áp, chi này yêu thú đội ngũ tự nhiên mặt ngoài đàng hoàng lên. Bất quá Đế Tam Mô cũng không có quá phận bức bách, cưỡng chế những thứ này yêu thú đều muốn gia nhập ngự thú tông, bị thụ nhân loại tu sĩ nô dịch. Chỉ là tại ngự thú tông trong địa bàn, vòng ra một khối lớn địa bàn, tạm thời cung cấp những thứ này yêu thú nghỉ lại. Mặc dù hơi có vẻ chen lấn điểm, nhưng sinh tồn là không có vấn đề. Đang nghe Hứa Khắc giảng thuật hết chuyện đã xảy ra về sau, Đế Tam Mô hỏi, người hướng đế nhất nói cái kia lời nói nguyên nhân là cái gì? Hứa Khắc đã sớm chuẩn bị, thần sắc tự nhiên nói, đế nhất tiền bối nói huyền hoàng giới đại kiếp sắp tới, cho nên dự định liệt giới mà đi, nhưng hắn có thể trốn, chúng ta lại không thể trốn, vì ứng đối kiếp nạn, thế tất yếu đoàn kết hết thầy có thể đoàn kết đối tượng. Có chi này yêu thú đội ngũ lực lượng thêm vào, tối thiểu nhất chúng ta ngự thú tông độ qua kiếp nạn khả năng sẽ lớn không ít. Đế Tam Mô trầm ngâm, không nói, lời nói này, không giống như là hài đồng có thể nghĩ ra được. Bất quá Đế Tam Mô sống quá lâu, sớm liền sẽ không chỉ dùng tuổi trẻ đi cân nhắc một người trí tuệ. Trầm mặc sau một lát, hắn lạnh nhạt nói, đã cái này phiền phức là ngươi khai ra, vậy liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý đi. Sau này nếu là bọn này xúc sinh bên trong có người gây sóng gió, hỏng tông môn quy củ, ta liền lấy ngươi là hỏi. Nói xong, Đế Tam Mô cũng ném qua đến một khối viên bàn, cùng đế nhất ban cho Hứa Khắc kém không nhiều lắm, chỉ là phía trên điêu khắc yêu thú đồ án càng thêm phong phú, sinh động. Đây là tông môn chí bảo, ngự thú chuyển luân. Hứa Khắc rất nhanh liền nhận ra Đế Tam Mô giao cho bảo bối của mình, theo bản năng đem nắm chặt, còn chưa kịp tới lại nói gì nhiều, Đế Tam Mô thân ảnh đã biến mất không thấy. Bảo bối này thì dễ dàng như vậy giao cho ta? Hứa Khắc một mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy vô cùng không chân thật. Lý Phàm thì là âm thầm tương đối cái này hai khối khác biệt thú chuyển luân. Đế nhất tặng cho khối kia, phía trên yêu thú đồ án mặc dù chỉ bao hàm đi theo Hứa Khắc di chuyển chủng loại, nhưng là đối với yêu thú áp chế tính càng mạnh, cho dù là trong đó tối cường giả, có thể so với nhân loại trường sinh cảnh tu sĩ xích cửu đầu. Sinh tử cũng chỉ tại thú chuyển luân người nắm giữ nhất niệm chi gian, là căn cứ huyền hoàng giới yêu thú nhất tộc, đều là từ đế nhất phân hóa mà đến đặc tính quyết định. Đến nỗi Đế Tam Mô khối kia ngự thú chuyển luân, phía trên tựa hồ đem thế gian ngoại trừ đế thú bên ngoài sở hữu yêu thú đều bao hàm đi vào. nhưng là đối với yêu thú khống chế năng lực, thì tướng đối không có mạnh như vậy. Dù sao trí giả, tiên tri, chỉ có thể đưa ra cụ thể đề nghị, mà không cách nào quyết định lựa chọn đi hướng. Không biết cái này Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn thí luyện huyễn cảnh, sau khi ra ngoài có quan hệ công pháp, thần thông trí nhớ vẫn sẽ hay không mất đi. Nếu là có thể đem cái này hai khối thú chuyển luân kỹ, thuật hấp thu chuyển hóa, nói không chừng đế quốc thật có thể nuôi dưỡng được phản tổ yêu thú tới. Đế quốc bên trong tiểu thế giới, một mực tồn tại dạng này một loại phỏng đoán, dị thú là từ yêu thú diễn biến mà đến, thiên hạ yêu thú lại đều có cộng đồng tổ tiên, cho nên kỳ thực mỗi một cái dị thú thể nội đều bao hàm hoàn chỉnh yêu thú huyết mạch tin tức, cái kia trạng thái như đế nhất dung hợp thú luyện thành, cũng là căn cứ suy đoán này. Bất quá đối với cổ yêu thú tư liệu nắm giữ quá ít, không cách nào thực hiện định hướng yêu thú phản tổ thí nghiệm. Nếu không tái hiện thượng cổ yêu thú hoành hành tình huống, cũng chưa hẳn là việc khó gì. Bất kể như thế nào, lại đưa chúng nó tốt tốt ghi chép phía dưới lại nói. Hai khối thú chuyển luân bên trong ẩn chứa tin tức quá mức bề bộn, cho dù lấy Lý Phàm bây giờ năng lực, như muốn hết toàn nắm giữ cũng cố hết sức, mà lại tựa hồ là bởi vì hắn cũng không phải là Huyền Hoàng bản thổ sản phẩm nguyên nhân. Cái này huyễn cảnh bên trong thú chuyển luân tin tức khách quan vật thật mà nói, tựa hồ có chỗ thiếu thốn, nhưng cũng không trở ngại Lý Phàm thời khắc đem hai khối thú chuyển luân cho chiếm lấy. Tiếp đó, ngự thú tông chi biến kịch bản đi hướng bắt đầu cùng trước kia xuất hiện sai lầm. Hứa Khắc không lại tiếp vào tiến về thần bút tông đi tìm liệt giới kình nhiệm vụ, mà chính là chuyên tâm phụ trách xử lý trong tông môn bầy kia yêu thú. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, hẳn là cái này thứ hai màn tràng cảnh cần muốn khảo nghiệm nội dung. Nên có kiếp nạn buông xuống lúc, thân là Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, tự nhiên cần thể hiện ra viễn siêu thường nhân chu tính chung phối hợp năng lực. Huyền Hoàng giới bên trong thế lực bề bộn, từng người mang ý xấu riêng, nhưng chung quy là cùng thuộc tại nhân loại tộc quần. Ở giữa mâu thuẫn, xung đột, tất nhiên không có người cùng yêu thú ở giữa lớn. Tối thiểu nhất mặt ngoài cần biểu hiện ra là như vậy. Nếu như có thể đem chi này yêu thú cùng ngự thú tông quan hệ xử lý tốt, muốn đến liền có thể thông qua lần này khảo nghiệm, không muốn vừa gặp phải khó khăn gì, liền muốn thông qua thú chuyển luân trấn áp, muốn lấy lý phục thú. Nếu có một ngày, thú chuyển luân mất hiệu lực, ngươi lại cái kia ứng đối ra sao? Huyền Hoàng giới cổ đại có thánh hoàng, mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng ngôn ngữ thành khẩn, đối xử mọi người chân thành, bình thường cùng chi nói chuyện với nhau, đều là như gió xuân ấm áp, trên dưới không không kính ngưỡng, bái phục. Lý Phàm một bên nghiên cứu thú chuyển luân, một bên tu hành gia tăng tự thân thực lực, đồng thời còn chỉ đạo Hứa Khắc xử lý như thế nào. Thống soái bầy kia yêu thú, cùng nhân loại so sánh, yêu thú tâm địa gian dảo ngược lại không có nhiều như vậy. Thậm chí lộ ra đơn thuần rất nhiều. Tại Lý Thái Sư tự mình dạy bảo dưới, Hứa Khắc những năm này chỉ vận dụng 3 lần thú chuyển luân lực lượng. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, chỉ là bằng vào ngôn ngữ, hành động, đem đủ loại nguy cơ tiêu trừ, rốt cục chậm rãi lấy được toàn thể yêu thú tín nhiệm. Cuối cùng, pháp không thể đồng tu đại kiếp rốt cục buông xuống, bởi vì ngự thú tông trên dưới chỉ tu một môn công pháp, cho nên không có thể kiên trì quá lâu, rất nhanh liền có dấu hiệu hỏng mất, lại là đáng sợ như vậy kiếp nạn, pháp không thể đồng tu, Hứa Khắc sắc mặt có chút khó coi. Hết chương.